Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 35. Long Chiến Vu Giã, khí thế trùng thiên, Long Chiến Vu Giã, khí thế trùng thiên, từ con số nhìn lại, 1 cùng 10, 10 cùng 100, 100 cùng 1.000, 1.000 cùng 10.000 trong lúc đó, đều là gấp 10 khác biệt quan hệ. Nhưng là bọn chúng khác biệt rất lớn, 10 con so 1 lớn 9, mà 10.000 so với 1.000 liền lớn 9.000, đồng dạng là con số. Tại Giang Thủy Lưu vực bên cạnh bên trên, hai quân đối chọi, Long tộc quân đoàn 1 tỷ quân đội cùng hai dòng sông vực 100 triệu quân đoàn coi như là gấp 10. Quan hệ, nhưng lại so với chúng nó nhiều dòng giã 900 triệu quân đội. Hai phe quân đội số lượng vừa so sánh, từ lớn nhỏ chỉnh thể bên trên nhìn, tựa như một con hổ cùng một con thỏ. Số lượng áp chế, để lúc đầu sĩ khí liền tăng cao Long tộc quân đoàn càng là khí thế như hồng. Xuyên thẳng vân tiêu, quấy đến bầu trời gió cuốn mây trôi, muôn hình vạn trạng, Hoàng Long đứng tại đội ngũ ở giữa, đỉnh đầu một đầu cửu trảo Hoàng Long, dương nanh múa vuốt. Uy vũ bất phàm, bên cạnh Long tộc các vị trưởng lão cũng thả ra chính mình đạo. Ngao thiên nhất sau lưng xuất hiện một đóa mây trắng. Trong mây một đầu thần long như ẩn như hiện. Ngao thiên nhị chủ tu binh khí, cầm trong tay hai cái lưu tinh chùy. Sau lưng đại đạo bên trong xuất hiện hai cái cỡ lớn lưu tinh chùy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Còn có sau lưng xuất hiện biển cả. Xuất hiện bàn thạch, xuất hiện cự thú, không phải trường hợp cá biệt, mà đối diện Giang Thủy Lưu vực quân đội sĩ khí liền nhỏ yếu rất nhiều. Nhìn xem đối diện khí thế, trước hết yếu đi một bậc, nếu không phải nhìn xem Giang thần khí cơ trầm ổn, mà đã tính trước dáng vẻ, phía dưới quân đội chạy trốn đều có, nhìn xem Long tộc thả ra khí thế của mình, Giang thần cũng đem chính mình đạo thả ra. Chỉ thấy Giang thần sau lưng xuất hiện một dòng sông lớn, chính là Giang Thủy Lưu vực. Sau đó trông thấy phía sau hắn, một đám nhánh sông thủy thần cũng thả ra nước của mình chi đạo, đồng thời cùng Giang thần liền cùng một chỗ. Vậy mà bày biện ra một đầu hoàn chỉnh Giang Thủy Lưu vực. Giang thần vậy mà căn cứ địa lợi điều kiện, mượn dùng toàn bộ nước sông Lưu vực, khí thế không thua chúng ta. Hoàng tổ, chúng ta xông lên đi, đem bọn hắn vỡ nát. Long tộc một vị trưởng lão đề nghị, các trưởng lão khác mặc dù không nói, nhưng là cũng nhìn xem Hoàng Long, trên người khí cơ lăn lộn, ý tứ không cần nói cũng biết. Tốt, chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết. Hoàng Long cũng là phần tử hiếu chiến, nhìn thoáng qua Ngao Thiên Nhất, gặp Ngao Thiên Nhất không có phản đối. Trong tay kim kiếm một chỉ, mệnh lệnh công kích, giết, giết, Long tộc từng cái trưởng lão kích động kêu giết. Ngao ô giết giết giết, Long tộc khí thế ngưng tụ tới cực điểm. Liền đợi đến ra lệnh, nghe được Hoàng Long ra lệnh một tiếng, cũng giống to, bầu trời khói mây cuồn cuộn, trong đó phá mây mà ra một thanh lợi kiếm, trực chỉ Giang Thủy chúng thần, nhìn xem Long tộc khí thế. Rộng lớn khổng lồ, Giang thần sau lưng chúng thủy thần run lên trong lòng. Đầu kia hiện lên ở bọn họ trên đầu sông lớn lưu vực run rẩy lên. Có bất ổn dấu hiệu. Hừ, phế vật, sợ cái gì? Trước hết để cho chính chúng ta thủy quân đi lên ngăn cản. Sau đó để nước sông lưu vực quân đội đến chỉ định vị trí. Dựa theo kế hoạch làm việc, Giang thần tiếng hừ từ vang lên bên tai. Sau đó đều đâu vào đấy cho bọn hắn phân phó. Đúng, thuộc hạ biết sai. Nghe được Giang thần trầm ổn ngữ khí, chúng thủy thần trong lòng thoáng yên ổn. Đỉnh đầu Giang Thủy Lưu vực khí thế cũng bảo vệ, vội vàng hướng Giang thần xin lỗi. Sau đó dùng tâm thần phân phó bày ra quân đội đi chặn đánh địch nhân. Long tộc quân đội xông lại, tựa như một cái cự thú, mở ra miệng rộng muốn đem trước mặt địch nhân tất cả đều thôn phệ, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. lại giống một đám trong rừng rậm con mối. Những nơi đi qua, không còn ngọn cỏ, mà Giang Thần chỉ làm cho chính mình 50 triệu quân đội đi đánh lén địch nhân. Mặc dù ít, nhưng là những thứ này quân đội giống như trước đó tiếp vào cái gì mệnh lệnh. Giống như đội cảm tử, tiến lên cũng không cùng Long tộc quân đoàn giao phong, chỉ là tự bộc, vừa tiếp cận Long tộc, bọn hắn liền tự bộc. Mặc dù Long tộc không có nhuyễn đàn, nhưng nhìn gặp điên cuồng như vậy ra hỏa, vẫn còn có chút sợ hãi. Giết, bạo, tải tự bạo bên trong, Long tộc quân đoàn tổn thất nặng nề, sinh sinh đem Long tộc chiến tuyến tiến trình chậm lại. Tự bộc âm thanh, tiếng la giết bên tai không dứt, chiến trường binh khí hư ảnh như lấy như hiện, đại đạo giao phong lúc sáng lúc tối, dưới chân máu chảy thành sông, trong sông cụt tay cụt chân, tất cả mọi người giết đỏ cả mắt, không ngừng mà có người thụ thương, không ngừng mà có người tử vong, bầu trời âm trầm, giống như là vì chúng sinh bi ai, đại địa vỡ ra. Giống như là tải gánh chịu vạn vật sinh linh. Nhìn xem Giang Thủy lưu vực quân đội dị thường, các vị trưởng lão cảm thấy có âm mưu, đều nhìn Hoàng Long, để Hoàng Long định đoạt. Giết, không thể ngừng, tiếp tục tiến công. Hết thảy âm mưu quỷ kế tại thực lực trước mặt đều vì trò cười. Tiếp tục giết. Hoàng Long đối với chiến trường tử thương đã nhìn lắm thành quen, nhìn xem bọn hắn chịu chết dáng vẻ, Hoàng Long cũng cảm thấy có âm mưu, nhưng là trong lòng của hắn còn có so đo, không phải còn có nước sông lưu vực sao? Tốt, tiếp tục giết. Một đám trưởng lão cũng gia nhập chiến đoàn. Giang Thần nhìn xem chiến đấu tràng cảnh, trong lòng cũng thở dài một hơi, dạng này hắn liền có thời gian bố trí. Nước sông lưu vực quân đội đều đạt tới nơi muốn đến sao? Đại nhân, đến, tốt, bắt đầu hiến tế, chấm chấm, mà lúc này Lạc Thần phủ dinh thự, một đám nước sông lưu vực thủy thần tụ tập cùng một chỗ. Vây quanh ở giữa ngồi một vị nữ thần, vị này nữ thần chính là Y Nhân. Hoàng Thủy đại ca, ngươi dạng này được hay không a? Lạc Thần hỏi một bên Hoàng Thủy, cần phải có thể, phải biết. Y Nhân mặc dù năng lực chiến đấu thấp kém, nhưng là nàng một chiêu này bản mệnh thần thông, tại nước một phương, thế nhưng là rất lợi hại. Ngay cả chuẩn thánh đều nhìn không thấu. Hoàng Thủy trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ là vì an nhàn một chút mọi người lo nghĩ tâm tình. Thế nhưng là lúc này Y Nhân đại tỷ bắt trước không phải một người, mà là toàn bộ nước sông lưu vực 50 triệu quân đội A. Lạc Thần đương nhiên biết, tại nước một phương, lợi hại, nhưng là vẫn chưa yên tâm. Nguyên lai Y Nhân từ lần đó cùng Long tộc bàn bạc về sau, mang về Long tộc thực lực trực tiếp nhất tin tức còn có trọn vẹn kế hoạch. Nghe được trưởng lão Long tộc thực lực, cả đám đều thâm bất khả chắc. Một đám thủy thần âm thầm may mắn chính mình sáng suốt lựa chọn. Còn có kế hoạch chính là nước sông lưu vực quân đội bí mật lui ra khỏi chiến trường. Nhưng là vì không cho Giang Thủy thủy thần nhóm phát hiện, bọn hắn liền nghĩ đến Y Nhân bản mệnh thần thông tại nước một phương. Không cần lo lắng, liền xem như bị cái kia Giang Thần khám phá, cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ Long tộc liền một cái Giang Thần đều không thu thập được nha? Hoàng Thủy cười vỗ vỗ Lạc Thần bả vai, để nàng ngồi xuống. A, Lạc Thần nghe lời ngồi xuống. Nước sông lưu vực bên trong, ngoại trừ Hà Bá, Lạc Thần nhất nghe Hoàng Thủy lời nói, cũng ở trong lòng đem hắn xem như ca ca đối đãi. Mà lúc này tại Lạc Thần phủ dinh thự cung điện bên trong nơi hẻo lánh, Hoàng Tuyền lúc này chính là lòng nóng như lửa đốt. Hắn là nhận lấy Giang Thần đưa tin Ngọc Phù, muốn hắn phối hợp, nhưng là mình chỉ có thể nhận Ngọc Phù mà truyền không đi ra. Tình báo truyền không đi ra, đến lúc đó Vô Thiên đại nhân trách tội xuống. Hoàng Tuyền ngẫm lại, trong lòng đã cảm thấy rét run. Hoàng Tuyền, hôm nay ngươi thế nào? Bình thường không phải rất có thể nói sao? một vị thủy thần trông thấy Hoàng Tuyền một bộ tâm không tuân thủ bỏ dáng vẻ. Trêu ghẹo một câu, không, không có, Hoàng Tuyền trong lòng hốt hoảng, biện giải cho mình, ta chỉ là nhìn y nhân tỷ đủ vất vả, vì nàng lo lắng, mấy vị nam tính thủy thần, a ô một tiếng, một bộ ta đã biết biểu lộ, mà Hoàng Tuyền tức thời lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, để cho người ta tin là thật, bất quá cảnh tượng này lại bị vừa mới ngồi xuống Lạc Thần chú ý tới. Cặp kia mắt to xinh đẹp híp lại, đúng lúc này, ngồi dưới đất, y nhân mở choàng mắt, phun một ngụm máu, liền muốn ngã xuống, Lạc Thần nhanh lên đem nàng đỡ lấy, ôm vào trong ngực, mọi người nhanh lên đem nàng vây quanh xem xét tình huống. Thế nào, ngươi thụ thương rồi? Hoàng Thủy hỏi, quá kinh khủng, Giang Thần quả nhiên có âm mưu. Hắn muốn đem chúng ta nước sông binh tướng tất cả đều hiến tế. Hiến tế, nói xong nằm tại Lạc Thần run rẩy y nhân đột nhiên té xỉu. Cái gì? Hiến tế, một đám thủy thần trong lòng giật mình. Sau đó một cỗ sát khí tràn ngập tại toàn bộ cung điện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.